Không nhớ, không quên. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Niệm nghĩ, nếu cô có thể lừa dối bản thân, nếu cô có thể chỉ nhớ tới quá khứ, cô muốn trở về thời gian nào nhất chỉ có thể trở về trong mơ cô trốn. Trong lầu hành chính để tránh tập thể dục với phát thanh ánh mặt trời. Xuyên qua dây thường leo chiếu lên người cô đốm đốm, ngoài cửa sổ là tiếng nhạc vui nhộn, sàn gỗ cũ kỹ truyền đến tiếng bước chân lộp cộp, có đứa trốn trong toilet nữ, nhìn xem ở đây có ai trốn không. Vừa nghe thấy những lời đó, Hàn Niệm biết việc lớn không hay, hôm nay. Trường học muốn bắt những người trốn tập thể dục với loa phát thanh, căn phòng trên lầu hành chính đã khóa, cô chỉ có thể kiễng chân đi lên lầu, hy vọng người kiểm tra sẽ không đi lên tìm người. Nhưng trời, không làm toại lòng người, cô nghe thấy tiếng bước chân vững vàng đi tới gần, không nhanh không chậm nhưng hình như có vẻ không muốn dừng chân. Lầu hành chính có tổng cộng 3 tầng, Hàn Niệm đã leo lên đến tầng cao nhất, cô khẽ nhấc bước vung bụi vụn nhỏ bay lên dưới ánh mặt trời, tim đập. Thình thịch, tiếng bước chân bám theo cô tiếp tục đến gần, sau. Đó dừng lại, cô hốt hoảng quay người, sợ hãi nhìn qua, bóng dáng người. Kia đứng ngược lại với ánh mặt trời có chút mơ hồ, anh đi từng bước đến. Gần, mặt mày dần dần hiện rõ ra, anh đưa lên một ngón tay với hình dáng. Xuỵt, với cô, trên cánh tay anh có chiếc băng đỏ chứng tỏ hôm nay là phiên trực của anh, đưa tay vuốt đầu cô ngon lành, sau đó nháy. Mắt phải với cô, nhoẻn miệng cười. Rồi anh xoay người rời đi, Hàn Niệm vươn tay muốn kéo lấy anh, lại không dám phát ra tiếng. Cô muốn nói, đừng đi, ở lại với em một lát đi. Chạm nhẹ môi rồi rời đi, chiếc hôn nhẹ giống như lông vũ, hoặc có thể nói. Giống như gió làm lật một trang sách, cô mở to mắt nhìn anh, nhìn khuôn, mặt khí khái của anh, mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng. Nếu, chúng ta có thể quay lại quá khứ, có phải anh sẽ không rời đi? Sẽ không, vứt bỏ em, sẽ không ném em ở đây một mình không? Cô nói xong thì nước, mắt từ trong khóe mắt chảy ra, hòa vào trong mái tóc đen dài. Ở trong tiểu viện 2 tháng, giống như cơn ác mộng vùng mãi không ra. Lần, đầu cô là mẹ, nhưng không có gì vui sướng, chỉ có lo âu và đau khổ làm. Bạn với cô biết mình nên vì cục cưng mà bớt đau khổ, nhưng không có. Cách nào dần xuống, cô biết cô nên bổ sung dinh dưỡng, nhưng vì ép anh. Mà cô tuyệt thực, đối với Hàn Niệm, mấy ngày đó là mấy ngày hèn hạ nhất. Của mình, khoảng thời gian khó khăn nhất, cuối cùng cả chính cô cũng không biết rốt cuộc cô nên là mẹ, làm vợ hay làm con. Nhưng bất luận người nào cũng không phải là chính cô. Cái nhìn của cô làm tim anh tan nát, giống như tất cả đau khổ đều đang bùng lên, giống như mọi vết thương đều đang chảy máu. Xin lỗi, Tiểu Niệm, anh hôn lên nước mắt của cô, ôm chặt cô vào lòng. Ngực của anh mang tới hơi ấm, khiến người ta an tâm, nếu cứ lừa gạt bản thân như vậy, cứ chìm đắm như vậy, có được không? Bạn đang đọc truyện tải. Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, cô ôm chặt lấy anh, giống như con mèo sợ lạnh ra sức vùi vào lòng anh, cọ lên người anh, cảm giác thấy cơ thể anh. Cứng như sắt, nóng như lửa, cô ngẩng lên nhìn anh, sự dịu dàng mê ly. Trong đôi mắt gần như muốn nhấn chìm anh, Đường Diệp Thiên cảm thấy cả. Người đau nhức đau vô cùng, cúi đầu cắn xuống, cánh tay giò, xuống rồi nhấc eo cô lên, Đường Diệp Thiên ôm lấy Hàn Niệm tách hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân cô ra quấn lên eo cường tráng của anh hôn sâu hơn, hôn đến mức Hàn Niệm không thể hít thở, anh mới hơi nới ra, để cô thở một hơi. Một tay đặt ở phần eo sau lưng cô, một tay khác bắt đầu cởi quần áo trên. Người cô ra, ôm cô đi một mạch lên lầu, cởi bỏ quần áo của cô. Trên dọc đường đi, áo khoác áo len, sau đó cởi từng nút áo sơ mi anh. Thô bạo xé cổ áo, nút áo rơi xuống đất. Trong phút chốc làn da trắng nõn đã lộ ra trong không khí, cô hơi run rẩy cau mày, anh lập tức chặn miệng cô lại, nhét những lời kháng nghị của cô trở lại trong khoang. Miệng mềm mại và ấm áp, đầu lưỡi nóng hổi của anh đưa đến cổ họng của cô, làm cô không nói nên lời nào, anh vừa mút lưỡi của cô vừa nói mơ hồ. Xé một thường 10, vừa xé vừa ôm đá cửa phòng ngủ, đầu gối, và phải cạnh giường anh cũng không quan tâm, vội vàng đè cô xuống. Giường, xé phăng trói buộc và trở ngại trước ngực cô, dây đai có tính. Chất co giãn bắn vào làn da trắng mịn của cô, bóp một cách đỏ ửng. Cô, không nhịn được hừ nhẹ, đau, anh hôn cô qua loa mấy cái, xem như an ủi, bàn tay to xoa nắn tuyết trắng mềm mại và nõn nà của cô một. Cách hữu lực vuốt ve thế nào cũng cảm thấy không đủ, nhìn tuyết trắng của cô tràn ra từ trong kẽ tay của anh, đỏ tươi đứng thẳng trong đầu. Ngón tay của anh, động tác của Đường Diệp Thiên càng ngày càng nóng nảy, bắt lấy khối nõn nà cắn xuống. Hàn Niệm bị đau, đưa tay đẩy lại, bị anh trở tay bắt lấy cổ tay, nhét tay cô vào trong quần áo của mình. dán lên cơ thể nóng hổi và cứng chắc của anh, cô không chịu ngoan ngoãn. Phối hợp anh dùng sức cắn mút nhũ tiêm non mềm sưng đỏ của cô, ép cô di chuyển vuốt ve cơ thể anh, để anh bớt đau, tay cô đi đến đâu, nơi đó. Đều vô cùng thoải mái. Cơ thể bị anh vân vê vừa sảng khoái vừa tê, Hàn Niệm kiềm không được rên khẽ, khó chịu vặn vẹo vòng eo trắng. Nõn, Đường Diệc Thiên vừa mút vừa dò tay xuống dưới, tháo bỏ quần ngoài của cô, đầu gối tách hai chân cô ra. Ngón tay của anh chạm vào ẩm ướt, còn giở trò xấu chọc vào cách quần lót cô, khó chịu rên lên một tiếng, Đường Diệc Thiên dùng hai ngón tay trêu chọc cách quần lót mặc cho sự ướt át lan rộng ra, ướt sũng quần lót thấm đến tay anh. Chỗ mềm mại vừa nhột vừa tê giống như kiến cắn, Hàn Niệm khẽ rên gì. A, đừng, đừng, tất cả tinh lực di chuyển xuống dưới, Đường Diệc Thiên kéo lấy bàn tay nhỏ bé của cô áp lên trắng nõn cao ngất của mình, bàn tay to của anh cũng đè xuống, liên tục dùng sức xoa nắn, dạy cô cách vuốt ve cơ thể mình. Anh cúi xuống lỗ tai của cô cắn cắn, giọng nói nhẹ nhàng vừa phải, giống như thi triển ma chú ra lệnh cho cô, không phải trước kia em cũng như vậy sao, không phải trước kia em cũng cưỡi lên người anh vuốt ve như vậy sao. Bị lời nói đầy sắc dục của anh khiêu khích cộng thêm động tác ở ngón tay của anh hoàn toàn chưa từng ngừng lại, trong nháy mắt cả người cô giống như bị lửa thiêu đốt, cả bản thân cô cũng cảm nhận được. Giữa hai chân khát vọng được anh lấp đầy đến nhường nào. Nhưng, Đường Diệc Thiên vẫn chậm rãi vân vê, nụ hôn nóng bỏng dừng lại bên trong bắp đùi của cô, cái nào cũng khiến cô run rẩy, anh từ từ đẩy một đốt ngón tay vào, sau đó từ từ rút ra, xoay một vòng bên ngoài. Tiểu, Niệm em rất muốn phải không? Cô cắn môi dưới không chịu thừa, nhận, nhưng tay vẫn không kiềm chế được mà tiếp tục vuốt ve mình, so với miệng của cô, cơ thể chịu thừa nhận khát vọng với anh hơn. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiện tay kéo ra quần lót nhỏ tuột từ bắp đùi đến mắt cá, ôm lấy mu bàn. Chân của cô kéo không được, anh dùng sức xé nó ra làm hai mảnh. Trong giây phút đó, Hàn Niệm thở dài trong lòng, một tay đi vào bên trong bộ vị nhạy cảm và ướt át của cô, tuy trơn nhẵn thông suốt nhưng cảm giác chặt chẽ vẫn khiến anh không nhịn được co mày, có thể tưởng tượng được lát nữa nơi đó sẽ làm cho anh điên cuồng đến cỡ nào. Mỗi lần rút ra, đều ướt sũng một mảng, mỗi một cái đều chọc đến chỗ dục vọng sâu nhất của cô, chạm nhẹ vào, lại không cho lâu. Cuối cùng cảm giác trống rỗng khiến người ta nổi điên này cũng đánh tan lý trí của Hàn Niệm, kiềm chế không được ham muốn cuồn cuộn mà thừa nhận khát vọng đối với anh. Diệc Thiên, mau, mau cho em. Yết hầu của Đường Diệc Thiên chuyển động, nhanh chóng cởi áo sơ mi của mình ra, cởi quần rồi đá ra phía sau. Hạ thân to lớn nóng hổi trống ở nơi tư mật mềm mại nhất của cô, ướt át của Hàn Niệm đã chảy xuống bắp đùi, thấm ướt to lớn của anh. Biết rõ, có lẽ, động tác lỗ mãng tiếp theo của anh sẽ có thể lấy mạng cô, nhưng sự ngọt ngào của tình dục luôn làm người ta mê muội, triền miên với người yêu. Càng làm người ta ngon miệng hơn, cô khom lưng đưa mình lên, đầu tiên là anh chậm rãi đẩy về phía trước, sau đó dùng sức đâm vào toàn bộ, hai người đều thở ra một hơi thật dài. Thoáng chốc cơ thể đã được lấp đầy, khoái cảm lấp đầy đã sớm bao phủ cơn đau xé rách. A, đầy quá, Diệc Thiên, đầy quá. Bộ vị mềm mại và ấm áp của cô lập tức co rút dữ dội trong nháy mắt, cách lần yêu trước đã hơn nửa tháng, Đường Diệc Thiên bị cô kẹp chặt thiếu chút nữa đã không kiềm chế được. Tiểu Niệm, thả lỏng chút đi em. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán đầy mồ hôi của cô, thở gấp nên giọng nói hơi khàn. Hàn Niệm đã mê loạn từ sớm, đưa tay ôm chặt lấy anh, hạ thân không ngừng xoắn lại, Đường Diệc Thiên cắn chặt răng, bắt đầu nặng nề đâm vào cô. Anh biết chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể cô, cũng biết nơi nào có thể khiến cô điên cuồng, mỗi một cái đều đâm vào điểm mẫn cảm đó của cô. Hàn Niệm đã hoàn toàn mất đi ý thức, cả cơ thể đều bị khoái cảm chi phối, mặc cho anh xỏ xuyên qua mình. Mỗi một cái đều làm cho cô điên cuồng đến muốn chết đi. Tiểu Niệm, chúng ta đừng xa nhau nữa được không? Anh nắm chặt chiếc eo nhỏ của cô, không để cô lẩn tránh, vừa đâm vào cô, vừa đột nhiên hỏi. Đường Diệc Thiên tách đùi cô ra lớn hết mức để mình hoàn toàn đi thẳng vào chỗ sâu nhất, tay Hàn Niệm không còn sức sụi lơ bên hông, hạ thân bị anh ra vào một cách mãnh liệt. Hàn Niệm hoàn toàn không trả lời được câu hỏi của anh, chỉ biết rên rỉ, khóc nức nở cầu xin anh nhanh hơn nữa, sâu hơn nữa. Cuối cùng chỗ mẫn cảm cũng bị anh đâm đến không chịu nổi, một dòng chất lỏng trào ra, tưới lên cứng rắn của anh, thoải mái đến mức thiếu chút nữa làm anh phun ra, anh cắn răng ra sức đâm vào chỗ sâu nhất, sau đó từ từ xoay vòng. Mài nhãn, cao trào của Hàn Niệm vừa mới qua đi, lại bị anh liên tục khiêu khích gần như muốn ngất xỉu, anh dùng sức đưa đẩy mạnh hơn mỗi cái đều chỉ chạm nhẹ vào, mỗi lần đều vào cạn trước, sau đó sẽ đi. Vào toàn bộ, Tiểu Niệm, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Đường Diệp Thiên nâng cặp mông của cô lên, làm cô mút chặt mình hơn, vừa hối hả tiến vào vừa ép hỏi. Cô không trả lời được, chỉ có thể hét lên từng tiếng sợ hãi. Đừng, Diệp Thiên, đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quay mặt cô lại, ấn xuống giường rồi mạnh mẽ chạy nước rút nâng một chân của cô lên, đặt trên vai anh. Anh quá cao, đùi của cô căng đến phát đau, anh lại dùng lực lớn hơn nữa đâm vào cơ thể cô. Dùng một tay nắm, lấy cằm cô ép cô nhìn mình. Nói em sẽ không rời khỏi anh. Hàn Niệm ea không nói nên lời, anh chuyển động điên cuồng hơn nữa, mỗi lần dục vọng to lớn rút ra đều bọc đầy ái dịch, sau đó vang dội cắm vào. Nói không hả, nói mau, đừng, a, Diệp Thiên, sâu, quá, đừng, Hàn Niệm bị anh đột nhiên thô lỗ làm cho chết đi sống. Lại co rút quá mãnh liệt khiến cả người cô co lại, nhưng vẫn không trốn được anh rút ra cắm vào. Anh cúi xuống cắn cô một cái, cắn rách, môi dưới của cô, đỏ thẫm một mảng. Nói mau, nói em sẽ không rời khỏi. Anh, đưa tay tìm đến chỗ kết hợp của bọn họ, vuốt ve nơi bọc chặt lửa. Nóng, non mềm tràn ra ướt át kích thích tất cả bộ vị nhạy cảm của cô. Chất lỏng của cô tràn ra theo động tác kịch liệt của anh, dính lên bụng. Anh, trong suốt óng ánh, ở lúc anh ra vào dữ dội làm cho hoa mắt, Hàn Niệm chỉ có thể lẩm bẩm cầu xin anh. Diệp Thiên, đừng, sâu quá. Không nhận được câu trả lời của cô, Đường Diệp Thiên bộc phát cơn tức giận. Buông đùi cô xuống, đưa tay xoa cặp mông vừa tròn vừa vỉnh lên của cô. Để cô nằm sấp xuống gối sau đó đi vào từ phía sau, cô kẹp chặt hai chân. Lại theo bản năng, lại bị anh đánh một cái lên mông. Nhếch mông lên, đừng, đừng như vậy, Hàn Niệm quay mặt lại cầu xin anh, nhưng anh lại đưa tay. Cắm vào bên trong non mềm xương đỏ của cô kích thước ngón tay hoàn toàn. Không thể thỏa mãn cơ thể đã từng được lấp đầy, lần nào cũng không đủ. Không đủ đầy, không đủ sâu. Vì để có được nhiều hơn, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nhếch mông lên, anh hài lòng rút tay bôi chất lỏng dinh. Dính lên cơ thể cô, ấn hạ thân vào khiến cô sợ hãi hét lên. Anh vừa rút ra đút vào vừa vỗ mông cô, tiếp tục ép hỏi. Nói, mau trả lời anh, sẽ không rời khỏi anh. Khoái cảm và đau đớn hòa quyện vào nhau, Hàn Niệm gần như chết đuối trong bể. Tình dục đã lâu không điên cuồng như vậy, dục vọng khiến người ta hận. Không thể hòa đối phương vào bên trong cơ thể mình, giống như thú dữ ẩn. Núp lao ra nuốt mình vào trong. Em không, bỏ đi, cô nhả ra, mấy từ một cách khó khăn, sau đó hoàn toàn mềm oặt co lại thành một cục mặc anh đều bỡn cơ thể mình. Đường Diệp Thiên hài lòng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cô, hơi thả chậm tốc độ, để cô nghỉ ngơi. Lấy lại tinh thần, nhưng không đợi cô hít thở lần thứ hai, anh lại tăng. Tốc độ nhanh hơn, dục vọng trướng to ra trong cơ thể cô, gần như muốn. Chống đỡ bên trong cô, đội lên trong bụng cô. A, đừng, a, anh ra sức đâm vào chỗ nóng bỏng sâu nhất của cô, cả người nổi lên một trận khoái cảm kinh hồn, đâm sâu vào cô rồi phun hết dục vọng vào trong cơ. Thể cô, qua một lúc lâu, anh mới thở hổn hển rút ra khỏi cơ thể. Cô, Hàn Niệm đã không còn chút sức lực, chỉ có thể dựa vào anh nặng nề. Ngất đi, cách chương.